Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, phần 669, đệ 1246 chương trời giáng tiền của Phi Nghĩa hai cái trăm triệu xong tới rồi buổi tối Khương Tuyết. Phỉ trở về thời điểm, trong nhà cái này kêu một mảnh hòa thuận vui vẻ a. Nàng là ở trường học tăng ca, tuy rằng trượng phu trúng thưởng. Nhưng là học sinh nàng vẫn là muốn phụ trách, chờ quản lý đệ tử tốt lúc sau, nàng mới trở về, liền nhìn đến thân mụ là một bàn A Giai thích ăn đồ ăn. Xem ra cả nhà đều đã biết trượng phu trúng thưởng sự tình. Con thất thần làm gì? Mau tới ăn cơm ni, Khương mẫu nhìn đến Khương Tuyết Phỉ sững sờ ở nơi đó. Vội vàng vẫy tay, làm nữ nhi lại đây ăn cơm. Chu Trạch Giai cũng chạy nhanh làm thê tử ngồi ở bên cạnh. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cùng nhau ăn cơm. Trong quá trình Khương Tuyết Phỉ mới biết được, trượng phu chẳng những tính toán cấp ba mẹ mua phòng, còn tính toán cấp đại ca công ty đầu tư. Cái này làm cho Khương Tuyết Phỉ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc đây là trượng phu chính mình làm ra quyết định. Cơm nước xong lúc sau, Khương phụ cùng Khương mẫu tỏ vẻ muốn khai một gia đình hội nghị. Cái này hội nghị trung tâm, đương nhiên là về Chu Trạch Giai trúng thưởng sự tình, chính là một cái trung tâm. Chu Trạch Giai trúng thưởng chuyện này, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta khẳng định sẽ không nói cho. Khương Minh Vũ cái thứ nhất mở miệng, hắn thê tử cũng là một cái ôn nhu ngoan ngoãn cô nương. Vội vàng gật gật đầu. Muội phu có tiền lúc sau liền cấp trượng phu đầu tư. Nàng cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ đem chuyện này nói ra đi. Vạn nhất nếu là người khác đã biết, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tài không ngoài lộ đạo lý này bọn họ vẫn là biết đến. Ba, người yên tâm, nhà ta bên kia ta ba mẹ cũng thương lượng hảo. Trừ bỏ các ngươi ở ngoài, ta ba mẹ ai đều không nói cho ta. Sớm chút năm thời điểm nhà ta bên kia thân thích đều đã không thế nào liên hệ. Ta ba mẹ cũng chỉ có ta này một cái nhi tử. Cho nên các ngươi yên tâm, ta ba mẹ sẽ không đem chuyện này nói ra đi, người ở cái gì vị trí thời điểm liền phải làm cái dạng. Gì sự tình, đồng dạng đạo lý có thể đổi ở hiện tại, nếu là 100 triệu vạn phú ông trúng thưởng, đại gia chỉ biết cảm thấy nhân gia vận khí tốt. Nhưng là như là Chu Trạch Giai loại này một nghèo hai trắng người trúng thưởng. Kia đại gia liền sẽ nói đi rồi cứt chó vặn. Hơn nữa sẽ một tổ ong vây lại đây. Đừng nói cái gì thân thích vay tiền. Thân thích đồng học đồng sự chỉ cần là biết cái này. Kia xác định vững chắc là muốn tới vay tiền. Nếu là ngươi không vay tiền, nhân gia nên nói, ngươi đều trúng thưởng hai cái trăm triệu. Ta mượn mấy vạn khối ngươi đều không cho ta. Quân không biết chuyện như vậy cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Chúng thưởng lúc sau cửa nát nhà tan cũng có. Cho nên phát tài gì đó, vẫn là yêu cầu điệu thấp. Khương phụ Khương mẫu xem Chu gia phu thê cũng là thông minh. Không hề nhiều lời, thương lượng chờ hậu thiên cùng con rể cùng đi xem phòng lúc sau. Lúc này mới phóng nữ nhi cùng con rể trở về. Vốn là tính toán đem nữ nhi con rể lưu lại, chỉ là nữ nhi còn có tư liệu ở nhà, cần thiết vội lên, làm một cái lão sư. Khương Tuyết Phỉ vẫn là thực phụ trách, từ ba mẹ trong nhà ra tới, Chu Trạch Giai cùng Khương Tuyết Phỉ hai người ngồi ở trong xe. Cùng nhau về nhà, Khương Tuyết Phỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn trượng phu, chỉ cảm thấy giờ khắc này tâm tình xưa nay chưa từng có bình tĩnh. A Giai, ngươi nói, chúng ta muốn hay không muốn cái hài tử a? Trước kia thời điểm không dám muốn hài tử, chính là bởi vì hai người đều là Alexander, trượng phu là yêu cầu chạy nghiệp vụ, nàng cũng là vội vàng học sinh sự tình, không dám muốn, cũng sợ không có người mang. Hiện tại có tiền, cho nên Khương Tuyết Phỉ liền tính toán chờ lần này bọn nhỏ khảo thí lúc sau. Liền từ rớt công tác. Cấp trượng phu sinh một cái hài tử, lái xe Chu Trạch Giai nghe được lời này, quay đầu xem một cái thê tử, ánh mắt ôn nhu, Thảo A, ngươi tưởng sinh mấy cái chúng ta liền sinh mấy cái, lời này nói Khương Tuyết Phỉ gương mặt ửng đỏ. Lại là càng thêm khát khao về sau tương lai, thế giới này đại khái chính là trước mặt thoát ly không được quan hệ. Cho nên hiện tại có tiền, muốn làm một ít chuyện khác, phảng phất cũng liền đơn giản một ít, chờ ta học sinh lần này thi đại học xong lúc sau. Ta liền từ rớt công tác, tiên sinh một cái bảo bảo. Nói như vậy, ba mẹ cũng không cần vẫn luôn như vậy lo lắng. Ngay cả ta ca đều thúc giục ta rất nhiều lần đâu. Nhắc tới sinh hài tử, Khương Tuyết Phỉ cũng là thực bất đắc dĩ. Nơi nào gặp qua đương ca ca vẫn luôn thúc giục muội muội muốn hài tử. Thật là, nghĩ đến hôm nay trượng phu ở WC thời điểm, cả nhà thúc giục chính mình muốn hài tử. Khương Tuyết Phỉ cũng là giờ khóc giờ cười. Hành a, này cũng không có vấn đề gì. Vừa vặn đến lúc đó ngươi nếu là từ chức nói, ta tính toán làm ta ba mẹ một lần nữa đi hưởng tuần trăng mật. Không bằng cho ngươi ba mẹ cũng báo một cái tuần trăng mật đoàn. Sau đó chúng ta cũng đi chơi. Ngươi muốn đi nơi nào? Thái Lan, Maldives, vẫn là Hàn Quốc. Ta nhớ rõ trước kia ngươi không phải rất muốn đi Paris sao? Chờ ngươi từ chức, ta liền mang ngươi chơi biến Đại Tây Dương thế nào? Chu Trạch giai đời này là không tính toán đem như vậy nhiều thời gian tiêu phí ở kiếm tiền thượng. Trong tay này một cái nhiều trăm triệu, hắn đã bắt đầu chú ý một ít công ty, quyết định đầu tư, mặt khác còn có xào cổ linh tinh, liền tính là về sau khai công ty cũng đúng. Có tiền vốn, kiếm tiền chỉ là một giây sự tình, rốt cuộc rất nhiều công ty không đều là thích kéo đầu tư sao? Nghĩ có thể cùng người trong nhà cùng nhau nhàn nhã sinh hoạt. Cái loại cảm giác này cũng là rất không tồi. Khương Tuyết Phỉ cũng là có chút chờ mong. Nghĩ chính mình mới vừa cùng A Giai kết hôn kia đoạn thời gian. Bọn họ không có xuất ngoại, ở quốc nội chơi một chuyến. Hiện tại A Giai trong lòng có cái này ý tưởng. Nàng tự nhiên là tán đồng. Hảo A, bất quá đi nơi nào nói. Vậy chờ về sau nhìn nhìn lại tương đương, hai người hoài đối tương lai chờ mong về tới trong nhà. Lúc này đây đã bình tĩnh xuống dưới, nằm ở trên giường một lát sau liền ngủ rồi. Lúc sau nhật từ, Chu Trạch Giai vẫn là tương đối bận rộn, cấp đại cựu ca 500 vạn, ở luật sư giám định hạ, xem như cấp đại cựu ca công ty nhập cổ, ký hợp đồng, trở thành đại cựu ca hợp tác đồng bọn. Mang theo nhạc phụ nhạc mẫu đi nhìn Bích Phù Nguyên phòng ở. Quả nhiên, này Bích Phù Nguyên phòng ở trang hoàng vẫn là phi thường không tồi. Thực mau liền coi trọng một bộ 120 bình phòng ở. Đối với Khương phụ Khương mẫu tới nói, phòng ở loại đồ vật này là không cần quá lớn. Đương nhiên, còn có thuộc về Chu Trạch Giai cùng Khương Tuyết Phỉ hai người phòng ở. Bởi vì cảm thấy về sau phòng ở còn hữu dụng, trực tiếp mua hai bộ, như vậy hoa xuống dưới, kỳ thật cũng không có hoa nhiều ít, bà thông gia, ta trước kia thời điểm liền nghĩ, cũng chính là các ngươi loại này người làm công tác văn hóa mới có thể đủ dạy ra Tuyết Phỉ như vậy. Thông minh cô nương, về sau chúng ta đều ở cùng một chỗ a, chờ bọn họ sinh hài tử, đã có thể náo nhiệt. Phương Xuân Lan lôi kéo Khương mẫu tay, gần nhất bởi vì nhi tử đưa tiền nhiều, cho nên Phương Xuân Lan hiện tại trang điểm đều là rực rỡ hẳn lên. Vợ chồng hai người còn đi làm tóc, mua nguyên bộ quần áo, nhìn nhưng thật ra thập phần ân ái. Khương mẫu cũng là cười tủm tỉm, cảm thấy này bà thông gia quả nhiên là sẽ làm việc. Đó là, chờ về sau bọn họ hai tử sinh ra. Chúng ta hai người A liền cùng nhau hỗ trợ mang theo. Trước kia là chính sách không được, chỉ có thể đủ sinh một cái. Nhà ta Tuyết Phỉ sinh ra lúc ấy ta còn giao phạt tiền. Hiện tại quốc gia cổ vũ sinh dục, ta xem A, Tuyết Phỉ sinh hai cái tốt nhất, nếu là còn tưởng sinh, kia cũng đúng, nữ nhi sinh hai từ chuyện này thượng. Khương mẫu cảm thấy vẫn là hai cái tốt nhất, một nam một nữ tốt nhất. Sinh nhiều không tốt, thiếu cũng không tốt, Phương Xuân Lan vừa nghe tôn tử, này liền càng kích động, trên mặt đều là khống chế không được tươi cười. Sinh, sinh mấy cái đều được. Chúng ta đều dưỡng đến khởi. Tiết Phỉ như vậy thông minh. Ta xem sinh hài tử khẳng định cũng là thông minh. Tóm lại, phía trước Khương Tuyết Phỉ cùng Chu Trạch Giai hai người còn lo lắng nếu ba mẹ trụ đến gần sẽ có chút không thoải mái, lại không nghĩ rằng, không quá một đoạn thời gian, Chu Mẫu cùng Khương Mẫu hai người quan hệ tốt muốn thành một người. Cả ngày cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, nghe diễn, hoặc là xem điện ảnh linh tinh, có thể nói là phi thường thời thượng. Chu phụ cùng Khương phụ hai người trừ bỏ cấp tức phụ đảm đương tài xế ở ngoài. Nhàn tới không có việc gì cũng sẽ cùng nhau đánh bài hoặc là uống rượu. Bằng không chính là chơi cờ. Cuộc sống gia đình nhưng thật ra quá đến thỏa đáng. Bên ngoài người đều biết Chu Trạch Giai chuyển nhà. Không quá quan với chúng thưởng sự tình đại gia cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Cho nên chỉ là hâm mộ Chu Trạch Giai có một cái hảo nhạc phụ. Chu gia phu thê ra cửa nghe người ta như vậy hâm mộ. Cũng không nói cái gì. Này tiền đến tột cùng là của ai? Chính bọn họ trong lòng rõ ràng liền hảo. Hiện tại hai nhà người mục tiêu nhất trí. Chính là hy vọng làm Khương Tuyết Phỉ chạy nhanh sinh hài tử. Thi đại học thực mau liền tới phút cuối cùng. Khương Tuyết Phỉ thậm chí vì cổ vũ các bạn học thi đại học. Ở thi đại học phía trước còn mang theo các bạn học cùng đi ăn buffet cơm. Đương nhiên, là ở thi đại học phía trước hơn 10 ngày, bằng không hài tử bụng ra vấn đề làm sao bây giờ. Bất quá may mắn tất cả mọi người đều là hiểu chuyện hài tử. Cho nên không ra cái gì vấn đề, một đám càng thêm thích Khương Tuyết Phỉ cái này lão sư. Tới rồi thi đại học thời điểm, càng là thập phần nỗ lực. Khảo xong thí lúc sau sôi nổi cấp Khương Tuyết Phỉ cái này lão sư báo cáo tin vui. Chính mình mang cuối cùng một cái ban rốt cuộc xem như kết thúc. Khương Tuyết Phỉ cấp trường học trình đơn xin từ chức cũng chính thức có hiệu lực. Tuy rằng trường học thực không tha, nhưng là Khương Tuyết Phỉ đã quyết định từ chức, đại gia cũng đều chỉ có thể đủ đồng ý. Ở Khương Tuyết Phỉ từ chức lúc sau. Thuộc về nhà bọn họ du lịch rốt cuộc bắt đầu rồi. Đại gia nhất trí quyết định cùng đi du lịch, tiền tới tiền đi, đem du lịch địa điểm đặt ở nước ngoài Maldives, kia địa phương tiểu đảo vần quanh, lâm hải, không khí vẫn là tương đối không tồi. Quyết định lúc sau, người một nhà liền làm hộ chiếu xuất ngoại, đi tới lãng mạn Maldives, mà lúc này đây lữ hành, cũng cho đại gia mang đến một kinh hỉ. Ở lữ hành trở về lúc sau, Khương Tuyết Phỉ mang thai, đi bệnh viện kiểm tra lúc sau tất cả mọi người đều là thực vui vẻ. Đặc biệt là ở 4 tháng thời điểm, bác sĩ nói cho bọn họ, đây là song thai, càng là làm Chu gia cùng Khương gia người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Khương Tuyết Phỉ trên người. Chu Trạch Giai cái này đương phụ thân, cũng là cả ngày khẩn trương thần kinh hề hề. May mà Khương Tuyết Phỉ thân thể tố chất tương đối hảo. Này một thai sinh thật sự thuận lợi, là long phượng song bào thai, một nam một nữ, cao hứng làm Chu gia cùng Khương gia người đều là cười tủm tỉm. Chu Trạch Giai cũng là cao hứng cực kỳ, người sống ở trên thế giới này, quang có tiền có ích lợi gì, có thân nhân bồi tại bên người, có chính mình hài tử, có chính mình thê tử. Kia mới là tốt nhất nhân sinh, nói cách khác, lại nhiều tiền, cũng chỉ là cố gia quả nhân mà thôi. Đệ 1247 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi một ngợp trong vàng son là cái gì cảm giác? Nằm ở lầu hai bên này trên sofa, nhìn dưới lầu người huyên náo nháo nháo, kính bạo âm nhạc thanh làm người tâm tình sinh ra một loại độc đáo dung chuyển bất an. Chu Trạch Giai ngậm trong miệng xì gà, trừ một mụn lúc sau, đem xì gà ném vào trên bàn. Một bên một người nam nhân thấy được Chu Trạch Giai động tác lúc sau thật cẩn thận mở miệng nói. Nhị thiếu, bằng không ngài cũng đi xuống chơi chơi. Nơi này là nhị thiếu tư nhân biệt thự, hôm nay xem như nhị thiếu sinh nhật, cho nên đại gia mới có thể tụ tập ở chỗ này. Liên tính là như thế. Nhị thiếu tựa hồ có chút không vui, hắn biết đều là bởi vì nhị thiếu vị hôn thê tuyết trắng viện. Bạch gia thiên kim đại tiểu thư, Nguyên bản Nhị Thiếu là mời Tuyết Trắng Viện, nhưng là Tuyết Trắng Viện lại là không muốn tới nơi này. Nói Nhị Thiếu cả ngày cùng những cái đó không sạch sẽ người quậy với nhau. Ta nhìn liền hảo, Chu Trạch Giai đối với dưới lầu điên cuồng thờ ơ. Nhìn trước mắt người ân cần đưa qua rượu, vươn tay nhận lấy, người nam nhân này là hắn tiểu đệ, gọi là Hầu Minh, người khác giống nhau đều là kêu hắn con khỉ. Chu Trạch Giai chỉ cần có sự tình gì, đều là muốn con khỉ đi hỗ trợ xử lý. Uống một ngụm rượu, Chu Trạch Giai cảm thấy đầu óc nhưng thật ra bình tĩnh một ít. Thông qua thân thể này ký ức chỉnh hợp, xem như minh bạch này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu gia là Thượng Dương thị đại gia tộc, có thể nói là Thượng Dương thị xếp hạng đệ nhất, trừ bỏ Chu gia ở ngoài, chính là Vương gia, Mạnh gia, Bạch gia này tam gia. Vì duy trì bốn cái gia tộc cân bằng, rất nhiều thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ chọn dùng liên hôn phương thức tới tiến hành quan hệ củng cố. Tới rồi này một thế hệ, Chu gia Chu Trạch Giai ca ca Chu Trạch Nghị là cái lợi hại. Sớm cũng đã ở trong công ty mặt công tác, thể hiện rồi không giống bình thường tài hoa, có thể nói coi như là Chu gia đời sau người thừa kế. Chính là làm trời sinh đã chịu sủng ái lão nhị Chu Trạch Giai. Liền không có may mắn như vậy, tuy rằng đã chịu cả nhà yêu thích, chính là lại không có một người đem hắn trở thành là người thừa kế tới bồi dưỡng. Cho nên từ nhỏ nuôi thả cũng làm cho Chu Trạch Giai người này cả ngày đều là hỗn hỗn độn độn lớn lên. Trưởng thành lúc sau biết ba mẹ cấp chính mình định ra một cái vị hôn thê. Chính là Bạch gia thiên kim đại tiểu thư Tiết Trắng Viện. Tiết Trắng Viện coi như trong vòng mặt tương đối nổi danh danh viện. Thủ đoạn bát diện linh lung, lớn lên cũng là cao cao tại thượng một bộ nữ thần bộ dáng. Rất nhiều người đều thích nàng. Hứa Nguyện người tự nhiên cũng là không ngoại lệ, đối với loại này nữ thần cấp nhân vật thập phần thích. Huống hồ còn xác định người này chính là chính mình vị hôn thê. Kia cảm giác tự nhiên là càng thêm không giống nhau. Hai người tuy rằng không có chính thức đính hôn, nhưng là trong vòng người biết đến không ít. Bạch gia đại tiểu thư cùng Chu gia nhị thiếu gia hôn sự cũng coi như là mọi người đều biết. Nếu dựa theo bình thường lộ tuyến phát hiện, như vậy hai người liền tính là không có gì cảm tình. Lúc sau thông qua gia tộc liên hôn, cũng chính là không có gì đặc biệt một đôi phu thê mà thôi. Chính là sai liền sai ở, hắn Chu nhị thiếu là cái tùy ý người, cảm thấy trong nhà có ca ca là đến nơi. Ca ca chính là trong nhà trụ cột, nhưng là nhân gia vị hôn thê Tiết Trắng Viện, lại là cái hiếu thắng. Vô pháp nhẫn nại chính mình tương lai trượng phu thế nhưng sẽ là như vậy một cái ăn chơi trác táng. Ở Tiết Trắng Viện trong lòng, nàng vị hôn phu hẳn là như là Chu Trạch Nghị cái loại này. Nắm quyền, chấp trưởng Giang Sơn, đâu giống là Chu gia nhị thiếu. Cả ngày liền biết chơi đùa, đua xe, đi ra ngoài chơi, làm một ít có không, làm Tiết Trắng Viện cảm giác vứt bỏ mặt mũi. Chính là Chu gia Chu Trạch Nghị là người thừa kế, như thế nào sẽ cùng Bạch gia đại tiểu thư liên hôn? Nói như vậy về sau đối hậu đại huyết thống quá mức lẫn lộn. Cho nên đại gia là không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chỉ là có chút thời điểm, thiên tính không bằng người tính, liền ở mọi người cho rằng hết thảy đều như là dự tính chung như vậy. Ở hai người lớn lên lúc sau thuận thuận lợi lợi kết hôn thời điểm. Chu gia đại thiếu gia Chu Trạch Nghị đã xảy ra chuyện. Hắn thế nhưng là không biết vì cái gì, thân thể bỗng nhiên gầy yếu lên, từ chính thức phát bệnh, đến qua đời, cũng liền không đến một vòng thời gian, cả người sinh cơ phảng phất đều bị chiều đi rồi, có thể nói thoạt nhìn cùng bị người đào không thân thể giống nhau. Làm người cảm thấy sợ hãi, Chu gia người thừa kế qua đời. Cái này thiên đại tin tức làm Thượng Dương thị bên này người đều mông. Chu lão gia tử cũng là không nghĩ tới nhi tử sẽ lỗ mãng tai họa bất ngờ. Mà Chu phụ Chu mẫu cũng là tiếc hận nhi tử rời đi. Ngay cả Chu Trạch Giai đều không tin chuyện này phát sinh. Ca ca rõ ràng phía trước còn hào hào. Chính là thật giống như bỗng nhiên bị người cướp lấy sinh mệnh giống nhau. làm người cảm thấy không khác tiền lời. Đối với chuyện này, Chu Trạch Giai tự nhiên là không ngừng điều tra. Chính là lại như thế nào điều tra, cũng điều tra không ra, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Chu Trạch Nghị chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng là cùng Chu gia xí nghiệp bên trong một cái không chớp mắt công nhân có quan hệ. Mà cái này công nhân gọi là Kha Dương, tinh thông ngự quỷ chi thuật. Kha Dương có một cái kết giao 3 năm bạn gái, sau lại tốt nghiệp đại học lúc sau hai người cùng nhau tiến vào Chu thị xí nghiệp. Kết quả Kha Dương cả ngày ở trong công ty mặt không lý tưởng. So ra kém bạn gái nỗ lực, thăng chức mau, tại chức trong sân, nữ nhân nếu là thăng chức mau, tự nhiên là có không ít nhàn ngôn toái ngữ. Đại gia liền đều nói Kha Dương bạn gái như thế nào thế nào. Kha Dương càng là sĩ diện yêu cầu bạn gái từ chức. Nhưng là bạn gái thật vất vả thăng chức, tự nhiên là không muốn. Dưới sự giận dữ cùng Kha Dương chia tay, hơn nữa tỏ vẻ tiến vào xã hội lúc sau, nàng càng thêm thích chính là tổng tài người như vậy. Liền như vậy một câu, hại chết Chu Trạch Nghị, bởi vì bị chia tay Kha Dương vừa chuyển mặt liền nhặt được một mặt gương. Kia trong gương mặt có một cái ngàn năm nữ quỷ, ngàn năm nữ quỷ nói có thể thỏa mãn Kha Dương 3 cái điều kiện. Kha Dương liền nói muốn làm Chu Trạch Nghị chết. Còn có bạn gái, cùng với học tập ngự quỷ chi thuật, cái thứ nhất đối với ngàn năm nữ quỷ tới nói tự nhiên là không nói chơi. Bất quá một vòng thời gian, ngàn năm nữ quỷ liền đem Chu Trạch Nghị cấp hại chết. Không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng tồn tại, lúc sau là Kha Dương bạn gái, ngàn năm nữ quỷ theo dõi Kha Dương bạn gái cái này thân thể. Vì thế ở Kha Dương dưới sự trợ giúp, tiêu phí không ít sức lực, thế nhưng là thượng Kha Dương bạn gái thân, đến tận đây lúc sau trước mặt ngoại nhân, bọn họ liền một lần nữa hợp lại, nếu chỉ là này đó nói, còn chưa tính, mấu chốt là, có không giống bình thường tao ngộ, Kha Dương còn có thể đủ đương một cái bình thường người sao? Thực rõ ràng, không thể, hắn một bên dụ hống ngàn năm nữ quỷ, một bên học tập ngự quỷ chi thuật. Chỉ cần là hắn không thích người, hắn đều sẽ dùng quỷ đi trêu cợt những người này, nhẹ bị thương, trọng trực tiếp tử vong, mà Chu gia đâu, ở trải qua người thừa kế tử vong sự tình lúc sau. Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ bị cường đẩy này thượng vị. Trước kia thời điểm hết thảy có ca ca, có thể làm ca ca đỉnh khởi một mảnh thiên, Chu Trạch Giai cũng là thực chịu ca ca sủng ái, chính là sau lại ca ca qua đời. Chu Trạch Giai cũng từ bỏ đã từng ăn chơi trác táng. Bắt đầu nỗ lực học tập, muốn đương một cái tốt người thừa kế. Tiết Trắng Viện biết chuyện này lúc sau càng là cao hứng không được. Cảm thấy Chu Trạch Giai chính là tay mơ. Chờ nàng gả cho Chu Trạch Giai lúc sau, là có thể đủ bằng vào chính mình năng lực bắt được Chu gia hết thảy. Rốt cuộc đối phó Chu Trạch Nghị người như vậy, luôn là làm người sợ hãi. Chính là Chu Trạch Giai chỉ là một cái ăn chơi trác táng mà thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Gia trước tiên cùng Chu Gia tiến hành rồi liên hôn. Bạch Gia cùng Chu Gia liên hôn cũng củng cố Chu Gia cổ phần. Rốt cuộc phía trước người thừa kế chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại cùng Bạch Gia liên hôn cũng có thể đủ làm đại gia minh bạch. Bọn họ Chu gia không dễ dàng sai lầm ni ôm được mỹ nhân về đã không có phía trước cao hứng. Bởi vì ca ca qua đời, hơn nữa công ty sự tình bận rộn, Chu Trạch Giai căn bản là không có không quan tâm chính mình cái này mới vừa cưới về nhà lão bà. Thậm chí hai người đều không có ở trên một cái giường ngủ quá. Mà Tuyết Trắng Viện, còn lại là muốn thông qua Chu Trạch Giai tiến vào Chu gia công ty. Chu Trạch Giai tuy rằng là ăn chơi trác táng, nhưng là hắn không ngốc, biết Tuyết Trắng Viện không phải bọn họ Chu gia người, liền tính là gả lại đây, kia cũng là Bạch gia người, tự nhiên là không đồng ý chuyện này. Kết quả Tuyết Trắng Viện trăm triệu không nghĩ tới cái này thích chính mình ngốc tử thế nhưng sẽ phản kháng chính mình, vì thế liền dưới sự giận dữ đi mượn rượu tiêu sầu. Muốn chứng minh một chút chính mình đối nam nhân mị lực. vừa vặn, này một chứng minh, liền gặp mang theo ngàn năm nữ quỷ lại đây thu thập nam nhân dương khí Kha Dương. Ở Kha Dương trong lòng, ngàn năm nữ quỷ tuy rằng hảo, nhưng là dù sao cũng là quỷ, người quỷ thù đố, cho nên hắn vừa thấy đến Tuyết Trắng Viện, liền thích Tuyết Trắng Viện, càng là ở Tuyết Trắng Viện cố ý khiêu khích dưới. Hai người thế nhưng là nhìn vừa mắt, ngàn năm nữ quỷ cũng là không câu thúc quỷ. Nhiều năm như vậy, đối với nam nữ việc đã sớm không sao cả, cho nên trực tiếp cấp hạ một cái đào hoa chú, làm hai người lăn ở cùng nhau. Hai người đêm xuân một lần, có thể nói kia cảm giác liền không giống nhau. Kha Dương cảm thấy chính mình gặp chân ái, mà Tuyết Trắng Viện còn lại là nghe được Kha Dương thổ lộ cùng với. Biết Kha Dương có thể ngự quỷ tin tức, Tuyết Trắng Viện là thông minh. Trước tiên liền nghĩ tới Chu gia người thừa kế không bình thường tử vong. Cho nên liền cùng Kha Dương nói chính mình thân phận, cùng với bị liên hôn lúc sau khổ sở, nàng bởi vì phía trước chưa từng có quá mặt khác nam nhân. Cho nên Kha Dương bắt được Tuyết Trắng Viện lần đầu tiên lúc sau. Liền cảm thấy chính mình cần thiết phải đối cái này mỹ nữ phụ trách. Tuy rằng mỹ nữ là một cái đã có lão công người, nhưng là không có biện pháp a, hắn thích mỹ nữ, cũng chỉ có thể làm mỹ nữ lão công đi tìm chết. Dưới tình huống như thế, Kha Dương làm Tuyết Trắng Viện hỏi thăm Chu Trạch Giai sinh thần bát tự. Sau đó bắt đầu cách làm quỷ đi quấy rối Chu Trạch Giai. Quả nhiên là không mấy ngày, Chu Trạch Giai thân thể liền bắt đầu ra vấn đề. Sau đó Chu gia thỉnh không ít đuổi quỷ sư phó. Này đó sư phó có chút vẫn là hữu dụng, nhưng thật ra đem những cái đó quỷ cấp loại trừ. Bất quá Kha Dương vẫn là không muốn chính mình nữ thần chịu ủy khuất. Liền trực tiếp nổi giận đùng đùng làm nữ quỷ đem Chu lão gia tử cấp giết chết. Tiếp theo liền dùng âm độc phương pháp làm Chu Trạch Giai cả người tê liệt ở trên giường. Tuyết Trắng Viện càng là ở ngay lúc này thích hợp tỏ vẻ chính mình mang thai. Sau đó làm Chu phụ Chu mẫu chỉ có thể đủ chờ mong con dâu trong bụng hài tử. Đáng thương hứa nguyện dân cư không thể ngôn, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Tuyết Trắng Viện lừa gạt phụ mẫu của chính mình. Hoài Kha Dương hài tử Tuyết Trắng Viện cứ như vậy bắt được tốt nhất vé vào cửa. Bắt đầu rồi thôn tính tiêu diệt Chu gia lộ. Đệ 1248 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi hai hứa nguyện người bị như vậy đối đãi. Cả người tê liệt nằm ở trên giường miệng không thể nói. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Chu gia dần dần bị Tuyết Trắng Viện đem khống. Thậm chí Kha Dương còn dùng quỷ hù chết Chu phụ Chu mẫu. Từ đây nặc đại Chu gia liền thành Tuyết Trắng Viện cùng Kha Dương hai người. Bên ngoài người tuy rằng đều biết phương diện này là tình huống như thế nào. Lại không có một người dám nói lời nói. Mà cái này đã từng ăn chơi trác táng. Sau lại muốn trở thành trong nhà trụ cột hứa nguyện người. Cũng chỉ có thể đủ ở bất đắc dĩ hiện thực phía trước thỏa hiệp. Hắn như thế nào đều đấu không lại có thể ngự quỷ Kha Dương a. Huống chi Kha Dương bên người có một cái ngàn năm nữ quỷ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau, mới có thể ưng thuận nguyện vọng. Hắn nguyện vọng rất đơn giản, không nghĩ làm ca ca qua đời, tưởng hảo hảo thủ Chu gia, cùng Tuyết Trắng Viện giải trừ hôn ước. Chu Trạch Giai đối với đối phương đưa ra yêu cầu đều thực vừa lòng. Người này cũng biết chính mình không phải quản lý tập đoàn Liêu. Đối thân ca ca cũng là thập phần cảm kích. Nghĩ đến Kha Dương chỉ là có được ngự quỷ chi thuật, liền không kiêng nể gì dùng ngự quỷ chi thuật tới hại người. Liền có chút vô ngữ, này thần quỷ đều là giống nhau, có trời sinh mệnh số, quỷ làm ác việc nhiều, đó là không thể đủ đầu thai làm người. Này Kha Dương mỗi lần hại người không phải đem người cấp làm cho tàn tật, chính là trực tiếp đem người hù chết. Cũng không nghĩ tới những cái đó ở hắn thuộc hạ quỷ còn có thể hay không hảo hảo đầu thai. Loại này ích kỷ người, chỉ sợ trong mắt chỉ có chính mình, hoàn toàn liền không có nghĩ tới quỷ hồn đầu thai sự tình. Rốt cuộc, kia với hắn mà nói, đều là dâu ria sự tình. từng điều tồn tại sinh mệnh hắn đều dám hại chết, còn có cái gì hắn là không dám làm. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai mở ra chính mình bao lì xì đàn, cho chuyện riêng Ma Tiên Tử. Ngàn năm lão quỷ, Ma Tiên Tử, người phía trước nói phải cho ta chơi khóa hồn linh còn ở sao? Ta muốn dùng một chút, lúc này đây lại là mang theo bao lì xì đàn. Chu Trạch Giai cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Ma Tiên Tử đã từng đề qua khóa hồn linh. Cái này khóa hồn linh là chuyên môn nhằm vào quỷ hồn mà chế thành pháp khí. Dùng để thu dụng ác quỷ cùng trừng phạt ác quỷ. Khóa hồn, danh như ý nghĩa, chỉ cần là nghe thấy cái này tiếng chuông quỷ hồn, liền sẽ bị cái này khóa hồn linh khóa lại. Sau đó mỗi một lần tiếng chuông vang lên thời điểm, đều sẽ làm khóa hồn linh bên trong quỷ hồn thống khổ không thôi. Ma Tiên Tử trực tiếp cấp Chu Trạch Giai đã phát một cái bao lì xì lại đây. Sau đó mới đến tin tức, Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử, hồi lâu không gặp, ngươi quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, gần nhất liền hỏi ta muốn đồ vật, nhạ, cho ngươi, mặt khác trong đàn tự hồ có người muốn tìm ngươi, ngươi qua đi nhìn xem đi, tìm ngươi đã lâu. Ma Tiên Tử cùng Chu Trạch Giai chi gian quan hệ không cần phải nói. Kia có thể nói là thập phần thân mật, Chu Trạch Giai trực tiếp thu Ma Tiên Tử khóa hồn linh. Đặt ở trong không gian, trên mặt bất động thanh sắc, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Ngàn năm lão quỷ, hành, chờ ta hai ngày này cho ngươi mua đồ trang điểm cùng trang sức. Hống nữ nhân cần phải làm là này đó, đặc biệt là ái mỹ như mạng Ma Tiên Tử. Chu Trạch Giai quyết định phải cho Ma Tiên Tử mua không ít thứ tốt. Dù sao cũng là thật sự giống như Ma Tiên Tử theo như lời. Hồi lâu không gặp, hết chương.